Mãnh Long ngủ quên. Chương 826, cậu chủ nhà họ Diệp Diệp thần. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Tổ Y nhàn nhàn nhìn thoáng qua. Sau đó kết, alo, nói. Lúc này giọng cô hơi khan khan. Vừa lau nước mắt vừa nghe điện thoại. Bạch Tổ Y, tôi đang ở Crown Club. Hôm nay tôi đã gặp cậu chủ nhà họ Diệp. Dường như anh ấy có cách để giúp Lâm Thiệu Huy giải quyết mối hận với nhà họ Bạch. Và cứu anh ấy khỏi sự truy đuổi của nhà họ Bác. Cái gì? Bạch Tổ Y hơi sửng sốt khi nghe thấy câu nói trong điện thoại của Trương Viễn. Mặc dù gần đây không có chuyện gì xảy ra nhưng Bạch Tổ Y vẫn lo lắng cho sự an toàn của Lâm Thiệu Huy. Dù sao, trước kia chẳng những người này không đưa Bạch thì qua tay cho nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Thậm chí còn cướp đoạt tập đoàn Bạch Thị từ trong tay nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Thậm chí, càng là làm hại Bạch Sắc Ba Tổ toàn quân bị diệt. Bạch Trần mời Trương Thần Y thất bại. Không công mà lui, mà mỗi một chuyện xảy ra đều là lý do để cho nhà họ Bạch ở Nam Lộc muốn giết chết Lâm Thiệu Huy. Mà bây giờ, cậu chủ nhà họ Diệp, chẳng lẽ là nhà họ Diệp thuộc tứ đại thế gia ẩn thân S? Giọng điệu của Bạch Tổ Y tràn đầy hưng phấn. Mặc dù hôm nay, sau khi nhìn thấy những bức ảnh kia, Bạch Tổ Y đã rất đau lòng. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn tin tưởng vào nhân cách của Lâm Thiệu Huy. Mà bây giờ, cô có thể tạm thời để tất cả những chuyện này lại và trước tiên giúp Lâm Thiệu Huy giải quyết nguy cơ sinh tử của anh đã. Đúng vậy, Bạch Tổ Y, tuy rằng nhà họ Diệp và nhà họ Bạch thường được gọi là tử đại ẩn thân thể nhưng thực lực của họ mạnh hơn nhà họ Bạch. Hơn nữa, cậu chủ Diệp này có tiềm lực tài chính mạnh. Lần này không chỉ có thể giúp Lâm Thiệu Huy tránh nguy hiểm. Thậm chí ngày sau Bạch Thị của cô phát triển còn cần phải hợp tác với bọn họ nhiều hơn. Nữa, giọng nói của Trương Viễn có sự phấn khích kích, động, mà nghe nói như thế. Bạch Tổ Y hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng. Được rồi, anh Viễn, anh cho tôi địa chỉ đi. Giờ tôi, ý, đi qua. Đối với Bạch Tổ Y, hợp tác không quan trọng. Lâm Thiệu Huy mới là quan trọng nhất. Khi nghĩ đến đây, Bạch Tổ Y cúp điện thoại, lập tức cầm lấy túi sách của mình, lau nước mắt nơi khóe mắt, bước ra khỏi phòng làm việc. Crown Club, đây là một trong những câu lạc bộ hàng đầu ở thành phố Nam Giang. Đồng thời cũng là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Mã cùng lúc đó trong phòng của Crown Club phòng chữ Thiên, hai người đàn ông và hai phụ nữ đang ngồi. Một trong những người đàn ông đương nhiên là Trương Viễn. Và bên cạnh anh ta là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Anh ta chính là hậu duệ dòng chính của nhà họ Diệp. Diệp thần, đối với hai người phụ nữ bên cạnh họ, họ là hoa khôi của câu lạc bộ này. Dáng người của họ quyến rũ và tinh tế. Giờ phút này, Trương Viễn mạnh mẽ bóp mông người phụ nữ bên cạnh. Sau đó mới nói với Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thiếu, rất cảm ơn sự hiếu khách của anh. Nếu sau này có chuyện gì tôi có thể làm được xin hãy lên tiếng. Vẻ mặt của Trương Viễn tràn ngập kích động. Vốn dĩ, một kẻ nhỏ nhen như anh ta không đủ tư cách kết bạn với con cái nhà họ Diệp giàu có giấu mặt. Nhưng sáng nay, ngoài ý muốn anh ta nhận được cuộc gọi từ Diệp Thần. Mời anh ta đi uống rượu. Điều này khiến Trương Viễn không khỏi phần khích và ngây ngất cuồng hồ. Chỉ cần dính vào cây đại thụ Diệp Trần này, thì coi như Lâm Thiệu Huy là một nhân vật lớn đi chăng nữa thì anh ta cũng không thèm để vào mắt. Cách Trương